Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, Vương Phi là cái đùa giỡn tinh. Thân thuyền lay động, bất quá cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Một tầng như lưu ly quang mang bao trùm tại thân thuyền nghiền nát chỗ. Ngăn cản hồ nước chảy ngược tiến đến. Trên thuyền hộ vệ chạy tới chạy lui động. Bỗng nhiên thanh âm liền yên lặng xuống. Đàm Mạch quay đầu, nguyên lai là Vương Phi đi ra. Vương Phi đổi một thân dệt màu vàng cung trang, rộng lớn váy bức uốn lượn sau lưng, càng lộ vẻ ung dung hoa quý tư thái. Đơn giản kéo một cái phi tiên búi tóc, Bạch Tố Tố ôm tiểu quận chúa, khuôn mặt đẹp đẽ ẩn hàm nộ ý, khí chất cao quý bên trong đột ngột mạnh mẽ đâm tới, lộ ra một loại bá đạo lạnh liệt. Sư tẩu, khục, là Vương Phi, hình như không phải cái gì loại lương thiện a. Chẳng biết tại sao, Đàm Mạch nhìn xem Bạch Tố Tố, đột nhiên trong lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thời điểm, Đàm Mạch nhất chuyển ánh mắt, liền thấy hướng hắn nháy mắt mấy cái, tựa hồ là tại hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng càng giống là tại gây sự tiểu quận chúa. Thế là Đàm Mạch cũng trừng mắt nhìn. Đàm Mạch cũng không biết chính mình dùng ánh mắt biểu đạt có ý tứ gì, nhưng tiểu quận chúa tựa như là xem hiểu, sau đó tiến đến Vương Phi bên tai nói thứ gì, lập tức đem Bạch Tố Tố ánh mắt cho dẫn hướng Đàm Mạch. Tiểu hòa thượng, Châu Châu nói ngươi muốn đi chiếc thuyền kia bên trên xem xét một cái. Bạch Tố Tố nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Đàm Mạch ngoặc kép, heo mới nói muốn đi thăm dò nhìn. Bất quá tiểu hòa thượng ngươi đi, không có gì thích hợp bằng. Ngươi có thần túc thông, chỗ này thủy vực đối với ngươi mà nói như dẫm trên đất bằng, như vậy liền làm phiền ngươi. Tiểu hòa thượng, Bạch Tố Tố nói xong, liền phân phó thị nữ bên người đi lĩnh 10 lượng hoàng kim đến cho tiểu hòa thượng. Nghe được Bạch Tố Tố câu nói này, vốn muốn cự tuyệt nháy mắt bị Đàm Mạch nén trở về. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói ra, Vương Phi xin yên tâm, tiểu tăng cái này đi thăm dò nhìn. Tiểu quận chúa hướng về phía Đàm Mạch thè lưỡi. Đàm Mạch không để ý tới hắn, hắn trực tiếp bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở đụng vào bảo thuyền chiếc thuyền kia bên trên. Chiếc thuyền này chỉ là phổ thông thuyền, vô luận là xương rồng vẫn là địa phương khác, tài liệu đều là tầm thường. Cùng bảo thuyền chạm vào nhau, tại bảo thuyền tổn hại thời điểm, chiếc thuyền này bởi vì bảo thuyền phản kích đã hoàn toàn nghiền nát. Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục, không ngừng có âm thanh theo còn không có chìm vào đáy nước tổn hại thân thuyền bên trong phát ra. Xem ra thuyền này tối đa thời gian một chén trà công phu liền muốn hoàn toàn chìm xuống. Đàm Mạch vận chuyển linh lực, cẩn thận cảm ứng, phát hiện trên thuyền này không có chứa hàng gì vật, nhưng cũng không có người nào. Hắn nhìn bốn phía, hồ này tên là Thiên Nhân Hồ, thủy vực rộng lớn vô cùng, gần như biển, hiện tại vị trí này không sai biệt lắm là hồ trung ương. Nếu có người rơi xuống nước, nghĩ như vậy muốn bơi tới bên bờ lời nói, cho dù là lục ngự bên trong người, cũng phải tinh lực hao hết, chết tại hôm nay người trong hồ. Huống chi, trong hồ này là có yêu quỷ, hôm nay người hồ cũng không an toàn, người bình thường thuyền là không dám đi vùng nước này, dám đi vùng nước này, không thể nghi ngờ đều là linh huyễn giới người. Đàm Mạch trầm mặc một lát, phụ cận đây không có người nhảy cầu chạy trốn, mà phụ cận đây cũng không có mùi huyết tinh, như vậy liền mang ý nghĩa trên thuyền này trước đó là không có người. Thế nhưng là, một chiếc không có người thuyền, làm sao lại trực tiếp vọt tới bảo thuyền? Đàm Mạch bỗng nhiên đưa tay một điểm, linh lực tản ra, hóa thành vòng vòng gợn sóng, ba động ở giữa, tựa như mặt nước. Một lát sau, Đàm Mạch nhíu mày, có thu hoạch, chiếc này tổn hại thuyền bên trên, có ngay tại tiêu tán chú lực. Chú lực lệch âm u, cảm giác lâu, mơ hồ còn có chút bị hút máu ảo giác. Cái này chú lực là đến từ một loại ác độc nguyền rùa. Cái này cũng mang ý nghĩa đây là một chiếc bị nguyền rùa thuyền. Minh bạch những thứ này, Đàm Mạch trong đầu không khỏi dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Cái này nguyền rùa, hắn hình như ở nơi nào gặp qua, nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua liền mất. So với cái này chỉ bằng một chút tựa như ảo giác đồng dạng cảm giác. Sinh ra suy nghĩ, Đàm Mạch cùng để ý chính là Vương Phi vì cái gì cố ý muốn để hắn xuống tới xem xét. Vừa rồi Vương Phi nói rõ là giả tá tiểu quận chúa danh nghĩa đến để hắn xuống tới, nếu không lời nói cũng sẽ không để thị nữ chuẩn bị cho hắn 10 lượng hoàng kim. Tiểu quận chúa mặc dù nghịch ngợm đảo đàn một chút, thường thường hô hắn một lần, nhưng xưa nay sẽ không thay hắn quyết định. Đàm Mạch mặt đơ, ánh mắt có chút biến hóa vi diệu. Bảo thuyền bên trên người trong tu hành hết thảy liền 3 cái. Vương Phi, tiểu quận chúa, còn có một cái tự nhiên là hắn. Còn lại hộ vệ thị nữ, cứ việc đều là người của Bạch gia, nhưng trong đó không có một cái là người trong tu hành. Vương Phi hơn phân nửa là phát hiện trên thuyền này chú lực. Nếu để cho hộ vệ đến xem xét, dù là hộ vệ là võ đạo ương sư, cái này kết quả sau cùng cũng vẫn là sẽ tặng đầu người. Bởi vì đây là nguyền rủa, mà một khi nguyền rủa dính vào nhân mạng, sẽ trở nên hung lệ, xuất hiện rất nhiều không thể không biến hóa. Dù là yếu nhất nguyền rủa, chỉ cần thôn phệ nhân mạng đủ nhiều, cuối cùng đều có thể biến thành có thể tùy tiện giết chết 3 thánh bên trong người khủng bố nguyền rủa. Tất nhiên hộ vệ thị nữ không có khả năng, như vậy chỉ có thể là trên thuyền 3 cái người trong tu hành. Tiểu quận chúa không thể nghi ngờ là không có khả năng đến xem xét. Cái này học cặn bã là có tu vi, hơn nữa không thấp, nhưng liền thực chiến mà nói, Đàm Mạch để nàng một cái tay đều đánh không lại. Cái này theo tiểu quận chúa tuổi tác có rất lớn liên quan. Sát nhân ma đầu luôn luôn được xưng là lão ma, mà không phải tiểu ma, cũng chính nói rõ điểm này. Lúc đầu Vương Phi cũng có thể xuống tới xem xét, chỉ bất quá chiếc thuyền này xuất hiện đột nhiên, lại như thế có mục đích tính chất, khó đảm bảo sẽ có người đánh điệu hổ ly sơn chủ ý. Dù sao Vương Phi lần này là mang theo đồ vật đi cùng người làm giao dịch, vì lẽ đó Vương Phi cũng không thể đến xem xét. Bảo thuyền bên trên liền 3 cái người trong tu hành, bài trừ đi 2 cái, như vậy chỉ có thể là Đàm Mạch. Vương Phi cái này đùa giỡn tinh, Đàm Mạch trong nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Bạch Tố Tố đưa tiền, hơn nữa còn là 10 lượng hoàng kim. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái có nguyên tắc người. Đưa tiền là được. Lúc này, Đàm Mạch dùng thần túc thông về tới bảo thuyền bên trên. Hồi bẩm Vương Phi, trên thuyền không ai, bất quá có chú lực dấu vết lưu lại. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, không nhanh không chậm nói, trước mở ra cái khác thuyền, sau nửa canh giờ lại lái thuyền. Vương Phi nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, hộ vệ bên người lĩnh mệnh, vội vàng đi truyền lệnh. Đàm Mạch nghe lấy ngạc nhiên, trong đầu không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn liền đứng tại rào chắn biên giới, cúi đầu nhìn cái kia thân thuyền chỗ tổn hại. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy cái kia chỗ tổn hại lại có thể đang chậm rãi tự động sửa chữa phục hồi. Nửa canh giờ không đến, thân thuyền chỗ tổn hại liền khôi phục như lúc ban đầu. Đàm Mạch giờ mới hiểu được, loại này thuyền vì cái gì luyện chế phiền phức, chỉ có đại môn phái mới có thể luyện chế ra. Trừ tốc độ bay nhanh, có thể trèo đèo lội suối bên ngoài, lại có thể còn có tự động sửa chữa phục hồi, phản kích hộ thuẫn mấy người công năng. Nếu không phải đổi lại thế giới, loại này bảo thuyền hoàn toàn có thể đổi lại danh tự tinh tế chiến hạm. thu hồi suy nghĩ, Đàm Mạch trong nội tâm kinh thán không thôi, không khỏi nghĩ đến, ngày sau nếu là hắn phát đạt, cũng phải nghĩ biện pháp luyện chế dạng này một chiếc bảo thuyền. Sau đó, Đàm Mạch liền nhìn về phía trước đó cái kia thuyền đắm vị trí. Hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên không phải chỉ nhìn chăm chăm loại này bảo thuyền tại tự động sửa chữa phục hồi. Hắn dùng thời gian dài như vậy, cuối cùng là dùng bí thuật đem cái kia chiếc thuyền đắm bên trong lưu lại chú lực hoàn nguyên ra. Được một bộ phận là cùng cái kia quỷ anh trên thân đồng dạng nguyên rùa. Đàm Mạch thoáng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái kia quỷ anh trên thân nguyên rùa, làm sao cùng khống chế chiếc thuyền này nguyên rùa, sẽ là đồng dạng, chẳng lẽ nói, lúc trước hắn gặp phải cái kia ngốc không lưu đâu thối quỷ anh, cũng là bị khống chế, hoặc là nói, là tránh thoát khống chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,